Chương 1171, chẳng lẽ là trở lại Minh Triều làm vương gia? Tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng Trương Vĩ nhanh chóng tập hợp chính mình tổ viên trên thực tế, cộng thêm chính hắn ở bên trong, tiểu tổ thứ 7 cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Vì pho nở dê ngư A mắc cạn, cứu viện thuyền ở cách hải đảo còn cách một đoạn địa phương liền ngừng lại, Trương Vĩ mang cùng với chính mình hai cái tổ viên nhanh chóng lái tàu cứu viện lái về phía đảo biệt lập. Tổ trưởng, chứng kiến Lạp Thái Kiện kêu lên, hai người, một người nam, một người nữ. Trương Vĩ cũng đã thấy rõ, lập tức đối với lái xe tay Lưu Vân Sương nói ra, Mây Sương, tăng thêm tốc độ. Tàu cứu viện ở Lưu Vân Sương dưới sự khống chế lần nữa tăng tốc, không cần thiết khoảng khắc, ba người đổ bộ thành công. Sau đó bọn họ thấy được ở bên bờ bình tĩnh nên tiếp bọn họ Lưu Diệp Phi. Ngươi là Trương Vĩ cả kinh nói, ngươi là Lưu Tiểu Thư Bưu Luân Chìm Nghịm, là một kiện ở trên quốc tế đều sinh ra ảnh hưởng to lớn sự kiện, các nước đều lần lượt sai phái ra siêu cứu nhân viên. Mà ở Hoa Quốc, đặc biệt giới giải trí, ở ngoại trừ vì Bưu Luân ở trên hành khách cầu khẩn ở ngoài, lớn nhất tân văn chính là quốc tế nổi danh nghệ nhân Lưu Diệp Phi cũng ở trên thuyền, hơn nữa đến nay sinh tử chưa biết. Hô hoán thuyền trưởng Trương Vĩ nhanh chóng lấy vô tuyến điện bộ đàm hướng thuyền trưởng hội báo, người sống sót đã tìm được là Lưu Diệp Phi, là Lưu Diệp Phi. Thuyền trưởng đầu kia cơ hồ là trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó liền lập tức dùng rõ ràng mang theo hưng phấn giọng nói cao giọng nói ra, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lưu Diệp Phi được cứu vớt có thể dùng tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, còn như Lưu Húc, hoàn toàn không có người để ý Lưu Diệp Phi thái độ. Quá bình tĩnh, quá bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là một cái ở đảo biệt lập bên trên sinh tồn hơn một tháng lâu người đang được cứu vớt lúc hẳn có biểu hiện. Bọn họ cứu viện xuống rất nhiều người sống sót, khi nhìn đến bọn họ cái kia phút chốc, có người khóc, có người cười, có người nhảy cẫng hoan hô, có nhân lực kiệt hôn mê. Nhưng mà Lưu Diệp Phi, nàng cư nhiên chỉ là vẻ mặt bình tĩnh xem lấy ba người bọn họ, trên mặt không có quá nhiều kinh hỉ, cũng không có tử trong đảo sinh sợ hãi là bởi vì người đàn ông này nguyên nhân sao. Trương Vĩ ánh mắt rốt cuộc lần đầu tiên nhìn về phía Lưu Húc. Bị nghĩ cách cứu viện lên thuyền Lưu Diệp Phi bị thuyền trưởng nhanh chóng an bài vào một cái đơn độc, trong căn phòng an tĩnh. Lục soát cứu thuyền trên mặt biển cấp tốc chạy như bay lấy. Lưu Diệp Phi đứng ở cửa sổ, trong lòng như trước ôm đống kia tấm ván gỗ. Hồi lâu sau, Lưu Diệp Phi ôm đống kia tấm ván gỗ nằm ở trên giường. Giường cực kỳ nhào nặn mềm, trắng tinh chăn cũng rất thoải mái, so với ngủ ở phà cứu hộ bên trong thoải mạ lịt. Trong phòng có thủy, có ăn, có thuyền trưởng đưa tới y hề phục, thậm chí còn có một cái liền lấy internet cỏm tủ tờ, so với kia cái đơn sơ nhà gỗ tử phương tiện đầy đủ hết nhiều. Thế nhưng Lưu Diệp Phi lại cảm giác như trước không có cảm giác an toàn. Nàng chỉ có thể tiếp tục ôm thật chặt đống kia tấm ván gỗ, ngoan mệnh nhắm lại chính mình con mắt. Dù cho nàng căn bản ngủ không được bang bang Lưu Diệp Phi trợn mở con mắt, nàng biết người trên thuyền chắc chắn sẽ không tới quấy rối chính mình nghỉ ngơi. Như vậy gõ cửa người Lưu Húc, Lưu Diệp Phi chợt từ trên giường ngồi xuống, chạy tới mở cho hắn môn. Cửa mở ra trong nháy mắt, Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi cũng không có nhìn thấy lẫn nhau, mà là bị ánh sáng chói mắt tràn đầy toàn bộ ánh mắt. Ta đã nói rồi, coi là một cái thời gian cũng không còn nhiều lắm nên xuyên việt. Đây là Lưu Diệp Phi mất đi ý thức trước, nghe Lưu Húc nói câu nói sau cùng. Lưu Húc mở mắt ra, cảm giác mình đầu cực kỳ ngất, một lúc lâu mới có thích hứng loại cảm giác này, nhưng cái này hoàn cảnh chung quanh lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tràn ngập cổ phong gian phòng bố trí, mà chính hắn nằm trên giường gỗ. Lưu Húc ngồi dậy, cẩn thận nhìn về phía bên trong gian phòng, bàn vuông, văn nhân hát vẽ, thanh hoa từ bình hoa, nhìn nữa trên người mình đang đắp chăn cùng với đầu giường mảnh, tất cả đều là điêu long vẽ phượng, ngoài miệng nói ra, đó là một tình huống gì đầu trong mặt, là bởi vì từ trên thuyền chuyển kiếp tới, cho nên say tàu sao cố nén đau đầu xuống giường. Từ mép giường trên kệ áo cầm cái tiếp theo kim sắc đường viền trường bào màu đen khoác lên người, chậm rãi hướng phía cửa phòng đi tới. Mở cửa phòng, ánh mặt trời chói mắt bắn đi qua, Lưu Húc theo bản năng giơ tay lên ngăn trở bắn tới ánh mặt trời, híp mắt nhìn ra phía ngoài. Tham kiến Quang Vinh Vương điện hạ, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đang ở Lưu Húc còn muốn mở to mắt thời điểm, hai tiếng len ken có lực thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lưu Húc theo tiếng nhìn lại, quan sát tỉ mỉ lấy quỳ một gối xuống ở trước mặt mình hai người. Chỉ thấy hai người đều là thanh nhất sắc ăn mặc xiêm y hề màu đen, bên hông màu đỏ trên đai lưng treo đem đại đao. Chẳng lẽ là trở lại Minh Triều làm vương gia? Lưu Húc sửng sốt một chút, hỏi, bây giờ là bao nhiêu năm? Hai cái thị vệ vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc lập tức biết mình nói rất đúng mới có khả năng có thể nghe không hiểu, liền nói ra, bây giờ là cái gì trong thời kỳ hồi bẩm vương gia, bây giờ là Bảo Khánh trong thời kỳ. Bên trái thị vệ trả lời ngay nói, Bảo Khánh trong thời kỳ. Lưu Húc nhíu nhíu mày, làm một mặc đêm, hắn rất có trách nhiệm cùng người khác nói, hắn đối với lịch sử rốt đặc cắn mai, cũng liền đối với Tam Quốc hiểu rõ một chút, bởi vì Tam Quốc trò chơi rất nhiều. Mặc dù Lưu Húc không biết Bảo Khánh trong thời kỳ là lúc nào, thế nhưng hắn có thể xác định chính là, lần này xuyên Việt tơ y hắn dường như đã thành một cái đại nhân vật. Ừm, bản vương có chút hồ đồ, không có gì, bản vương lại đi một lát thôi. Lưu Húc không có hỏi tên của mình, hắn quyết định về trước đi yên tĩnh một chút. Nói xong, xoay người lại nhớ tới phòng trong, cũng đóng cửa phòng lại. Đóng cửa phòng phía sau, Lưu Húc ngồi trên ghế, rót cho mình chén nước, lẩm bẩm, mới vừa cái kia hai cái thị vệ gọi Quang Vinh Vương ra, trong lịch sử bị gọi Quang Vinh Vương là người nào đâu. Nhắm mắt lại, hắn uống ly trà lại nói ra, á đủ, ta khi đó làm sao vì sao không phải học tập cho giỏi một cái lịch sử khiến cho hiện tại ngay cả mình là ai cũng không biết. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.